Hơn nữa tình thế vừa rồi ngàn cân treo sợi tóc đánh lén mình. Tần Hạo hít sâu một hơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net